Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài viết Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long. Chân dung vua Gia Long. Để có những hình ảnh đáng tin cậy về vị vua sáng lập lại nhà Nguyễn, chúng ta cần nhiều ống kính khác nhau từ những nguồn khác nhau. Những điểm đồng quy của các tư liệu này sẽ tạo nên chân dung vua Gia Long. Liệt truyện chỉ viết về các quan, không viết gì về các vua nhà Nguyễn. Tuy nhiên chỉ với vài dòng đã phát họa một chân dung đậm nét về quan trung. Tiếng nói như tiếng chuông lớn, mắt sáng nhoáng nhoáng như chớp, giáo hoạt khôn ngoan, hay đánh nhau, người đều sợ cả. Ra trận tất thân đi trước tướng sĩ, hiệu lệnh nghiêm ngặt, rõ ràng, bộ khúc đều có lòng mến phục cả. Về Gia Long, Thực Lục chỉ viết gọn một câu. Vua chăm làm mọi việc, suốt ngày không lúc nào rỗi. Sai thị thư viện, sung chức khởi cư trú. Chức quan ghi chép những lời nói việc làm của vua. Phàm vua làm công việc gì đều chép hết. Và trong một đoạn khác, Thực Lục mô tả sự trung thành tuyệt đối của Nguyễn Ánh đối với Định Vương, luôn luôn kề cận, kiên trì bảo vệ vị chúa cuối cùng đến phút chót. Chúng tôi nghĩ rằng những thông tin này có thể do một vị đại thần nào đưa ra, như Tống Phước Khuôn chẳng hạn. Kể chuyện Nguyễn Ánh phò Định Vương đến Long Xuyên để chứng minh Ánh có lòng trung quân và có chân mạng đế vương, cả sáu cảng thuyền, xứng đáng trở thành nhà lãnh đạo chính thức của triều Nguyễn. Vì thế muốn biết vua Gia Long là ai, là người như thế nào, ta không thể trông vào chính sử mà phải tìm ở những nguồn khác. Nguyễn Ánh gặp Bá Đa Lộc lần đầu. Sử ký Đại Nam Việt, như ta đã thấy trong chương 5, cho biết Nguyễn Ánh thoát khỏi tay Nguyễn Huệ là nhờ đứa tiểu đồng và linh mục Hồ Văn Nghị cứu. Ở đây chúng tôi giới thiệu đoạn kế tiếp Sử ký Đại Nam Việt viết về hai điểm quan trọng thời Nguyễn Ánh khởi nghiệp là Nguyễn Ánh gặp Bá Đa Lộc lần đầu và Nguyễn Ánh xuất hiện ở trận Long Hồ, mà chính sử nói quá sơ sài hoặc nói sai. Xin nhắc lại, trong 2 tháng 9 và 10 năm 1777, Nguyễn Huệ truy lùng gắt gao Tân Chính Vương và Định Vương. Thực Lục cho rằng lúc đó Nguyễn Ánh đang phò Định Vương. Còn sử ký Đại Nam Việt lại viết Nguyễn Ánh theo Tân Chính Vương. Thuyết của Thực Lục, như trên đã nói, có lẽ được chính quyền tung ra với mục đích tuyên truyền, cho nên các sử thần khi viết về giai đoạn này khá lúng túng, sự việc trình bày không rõ ràng. Thuyết của sử ký Đại Nam Việt phù hợp với thực tế hơn, lúc đó Tân Chính Vương là người có khả năng chiến đấu. Nguyễn Ánh tuy rất trẻ nhưng đã có tài đảm lược đi theo Tân Chính Vương để chống giặc, có lý hơn là phò Định Vương, vì ông này không thạo việc quân binh. Vì đi theo Tân Chính Vương nên Nguyễn Ánh mới trốn thoát trước ngày 19 tháng 9 năm 1777, ngày Tân Chính Vương bị hại. Định Vương bị bắt và bị giết một tháng sau, tức là ngày 18 tháng 10 năm 1777. Vẫn theo chính sử thì chỉ một tháng sau nữa, tức là đến tháng 11 năm 1777, Nguyễn Ánh đã xuất hiện ở Long Xuyên, và cũng trong tháng này, quân Nguyễn đánh được Long Hồ. Nhận xét, tất cả những sự kiện này xảy ra trong vòng một tháng có vẻ khiên cưỡng. Về trận Long Hồ, Thực Lục chỉ ghi vắn tắt. Tháng 11, âm lịch, tức tháng 12 năm 1777, đánh Ức. Điều khiển giặc là Hòa ở dinh Long Hồ, tức tỉnh Vĩnh Long ngày nay, cả phá được, mà không xác định ai đánh Ức. Theo sử ký Đại Nam Việt, mọi chuyện dàn trải trên 2 tháng. Hồ Văn Nghị cứu Nguyễn Ánh, lúc đầu đem về nhà Bá Đa Lộc ở Hà Tiên, rồi cho người sang Cao Miên báo cho Bá Đa Lộc biết. Sau vì sợ bị lộ, Hồ Văn Nghị đem giấu Nguyễn Ánh trong rừng. Tác giả viết tiếp. Cũng một khi ấy, Đức Thầy Vero, Bá Đa Lộc ở Cao Miên mà về, tìm được ông Nguyễn Ánh, người lại đem theo một ông Lông Sa, tên là Doan Jin, có nghề võ cũng bạo dạn gan, can đảm, và có tài đánh giặc lắm. Tóm lại, Bá Đa Lộc về gặp Nguyễn Ánh và đem Jin về giúp. Vậy chỉ có thể là trong khoảng tháng 11 năm 1777. Trong khi đó, liệt truyện lại ghi như sau. Năm Canh Tý 1780, Thế Tổ Cao Hoàng Đế lên ngôi vương ở Gia Định. Đa Lộc đến ý kiến xin cố sức giúp việc. Vua nhận lời. Tức là đến năm 1780, Nguyễn Ánh mới gặp Bá Đa Lộc. Hoặc là liệt truyện viết sai, hoặc là câu này không có nghĩa là Bá Đa Lộc gặp Nguyễn Ánh lần đầu năm 1780. Chúng tôi tìm thấy một lá thư ngắn Bá Đa Lộc viết cho Steiner ngày 10 tháng 7 năm 1778, có câu: Cảm ơn ông đã gửi cho tôi hai giáo sĩ. Có nhiều khả năng dòng họ nhà vua sẽ lên ngôi trở lại. Tôi sẽ cần thêm nhiều giáo sĩ khác, bởi vì tôi rất thân với ông Hoàng sẽ lên trị vì và các ông quan lớn ở đây. Hãy cầu nguyện Chúa Trời cho việc này, bởi đó có thể sẽ là rùa mối cho việc thu phục Nam Hà theo đạo Chúa. Lá thư ngắn này rất quan trọng bởi nó xác định hai điều. Một, Bá Đa Lộc quen thân Nguyễn Ánh trước ngày 10 tháng 7 năm 1778, ngày mà ông viết lá thư này. Hai, Bá Đa Lộc cầu mong nếu họ Nguyễn được lên ngôi thì Nam Hà sẽ theo đạo Chúa. Kết hợp với những điều viết trong sử ký Đại Nam Việt, ta có thể chắc chắn rằng Bá Đa Lộc đã gặp và kết thân với Nguyễn Ánh khoảng tháng 10 đến 11 năm 1777 khi ông từ Cao Miên về Nam Hà và đem Joan về giúp Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh và Trận Long Hồ theo sử ký Đại Nam Việt. Sử ký Đại Nam Việt viết tiếp về Trận Long Hồ như sau. Khi ông Nguyễn Ánh đã tù binh Đặng Ích Nhiều, thì ông Joan đã giúp người nhiều việc. Vậy trước hết, khi thấy quan Nhất Trịnh đã lấy Đặng Đồn kia, thì ông Joan cứ phép tay mà làm nhiều trái phá, đoạn xuống thiền lớn. Bây giờ Nhất Trịnh chưa ngờ điều gì, thì vào Long Hồ là nơi quân Tây Sơn đóng nhiều tàu lắm. Vậy ông Nguyễn Ánh làm tướng cai quân và ban đêm, thình lình thì xông vào đánh quân Tây Sơn. Khi ấy ông Joan chỉ đốt và bắn trái phá, nên quân Tây Sơn bất thình lình nghe tiếng trái phá và thấy nhiều người chết thì sợ hãi lắm, vì chưa từng biết sự làm vậy. Cũng chưa thấy trái phá bao giờ, nên bỏ tàu mà nhảy xuống sông. Những kẻ phải chết chém hay là bị trái phá thì chẳng bao nhiêu, song kẻ chết đuối vì sợ mà vội nhảy xuống sông, đè lộn nhau thì không biết là ngần nào. Trong trận này, ông Nguyễn Ánh đã làm tướng rất khôn ngoan và can đảm lắm, vì cũng đánh như lính. Dầu xung quanh người chết gần hết, song ông ấy chẳng phải nào. Khi đã tàn trận mà thấy ông ấy những máu dầm về cả mình mà chẳng bị vết tích gì, thì ai ai đều kể là phép lạ. Những tàu quân Tây Sơn ở trong Long Hồ thì ông Nguyễn Ánh lấy được hết. Tác giả sử ký Đại Nam Việt thường cho Tây là nhất. Điều đó dễ hiểu vì ông là người nhà Dòng, nhưng điều ông kể có thể tin được. Chiến thắng đầu tiên của Nguyễn Ánh là nhờ Jin, Joan, người Pháp, kẻ biết làm trái phá, giúp. Trái phá dưới hình thức như thế nào thì ta chưa biết được, có thể là thứ hồi đó gọi là chấm địa lôi. Tuy nhiên công của Jin, Joan không được ghi trong chính sử và cũng không được các nhà nghiên cứu Pháp tìm kiếm hoặc nhắc tới. Tại sao chính sử chỉ nhắc đến Mạng Hòe sẽ nói đến sau mà không nhắc đến Joan? Có thể Joan ở vào thời kỳ huyền thoại cá sấu nên không ai dám hỏi kỹ Nguyễn Ánh, hay chính Nguyễn Ánh cũng không muốn kể gì về giai đoạn này. Nhờ chiến thắng Long Hồ, Nguyễn Ánh mới có nhiều thuyền tàu cướp được của Tây Sơn mà tiếp tục cuộc chiến với Đỗ Thanh Nhân và quân Đông Sơn. Ngoài ra, sử ký Đại Nam Việt còn cho ta những nét sơ khởi về Gia Long thời niên thiếu. Nguyễn Ánh làm tướng cai quân và ban đêm, thình lình thì xông vào đánh quân Tây Sơn. Cũng đánh như lính, những máu dầm về cả mình. Một thiếu niên 15 tuổi như thế quả là can đảm và xứng đáng được tướng lĩnh tôn làm đại nguyên soái ở tuổi 16. Nhưng sử ký Đại Nam Việt không dừng lại ở hình ảnh người thiếu niên này, mà còn vẽ rõ chân dung một vị vua trưởng thành, khá riêng tư, không có trong chính sử. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về chân dung vua Gia Long theo sử ký Đại Nam Việt. Dưới đề tựa Vua Tốt Trí Khôn và Gan Đảm, sử ký Đại Nam Việt viết về Gia Long như sau. Các quan thấy vua mau mắn dọn dẹp mọi sự, lại mau hiểu các việc thế ấy, thì lấy làm lạ lắm, vì chưng đều, điều gì vua chưa thấy, cũng chưa biết mặt lòng. Song như các quan nói một lần thì hiểu tức thì, cùng bắt chước đặng, cho nên ai ai cũng khen vua là người tốt trí và khôn ngoan lắm. Vả lại vua chẳng nghỉ yên bao giờ, khi thì đốc suất các thợ, khi thì đi biên các kho hoặc coi tập binh hay là đắp lũy. Người cũng khéo bày đặt nhiều điều khôn ngoan, lại thượng trí sáng dạ cùng chăm học hành. Nên dầu người phải khốn khó từ thuở bé, những chạy đàn nọ kẻo kia chẳng mấy khi được ngồi một nơi cho yên, chẳng kịp học hành là bao nhiêu, song cũng hay chữ nho lắm. Khi nào thấy sự gì lạ liền chăm học cho hiểu. Vốn vua chẳng biết chữ bên tay nên phải cậy các quan cắt nghĩa mọi điều, nhất là các tờ đã vẽ hình tượng các khí giới và những cách đắp lũy xây thành, đóng tàu hay là các điều khác thể ấy, thì vua chỉ xem những sự ấy lắm. Vả lại nhiều sách và địa đồ đã mua bên tay thì người chăm học mà hiểu hầu hết. Vua cũng là người gan đảm lắm, khéo bày mưu kế mà bắt quân giặc. Người chẳng những là sai các quan đi đánh giặc mà lại người đi cầm quân mà đánh nữa. Cho nên ai ai cũng nói rằng, ví bằng các quan có gan đảm và hay mưu kế như vua thì âu là quân giặc chẳng đặng trận nào. Một ít đều trách nhà vua, song cũng có kẻ chê vua rằng chẳng được vững lòng, vì khi nào đặng thành sự thì vui mừng quá, bằng khi phải khốn khó ít nhiều, hay là khi bị trận thì ra như ngã lòng và sợ hãi quá. Vậy khi nào đã được trận thì vui mừng quá lẽ, chẳng biết thừa dịp thắng trận mà theo bắt quân giặc và ép nó chịu phép cho xong. Có kẻ lại trách rằng chẳng hay cầm giữ quân mình cho đủ nên bắt người ta nặng việc quan quá. Đó là một giọng thành thực, thô vụn, hơn xu nịnh, vắn tắt, cho ta những thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về vua Gia Long như: chẳng được học nhiều nhưng cũng hay chữ nho lắm, chẳng biết chữ tay nên phải cậy các quan cắt nghĩa mọi điều. Nhất là đoạn vua tự học bằng cách xem sách có họa đồ xây dựng rồi áp dụng mà làm. Le Labossier cũng viết tương tự như vậy. Tác phẩm Nam Vioki của Sihotgen Seishi. Trong khi tìm kiếm những điều viết về vua Gia Long, chúng tôi thấy một tác phẩm rất đáng chú ý. Đó là cuốn Nabokki, Đắm tàu ở Nam Hải của Sihotgen Seishi, do Muramatsu Gaspardon dịch sang tiếng Pháp, giới thiệu và chú giải. Tác giả kể lại hành trình một chiếc tàu Nhật Bản bị bão, thủy thủ đoàn phiêu bạt đến gia đình, được Nguyễn Vương giúp đỡ và gửi họ về xứ. Câu chuyện thật này được Kondo Morisege kể lại trong một phiên bản tựa đề vụ những người bị đắm tàu năm Koin, năm Dần, tức 1794. Viết năm 1795 đến 1796, khi ông phụ trách phòng văn thư sở quản đốc vật liệu Nagasaki, với lời giới thiệu ngắn như sau. Tháng 12 năm Oshupo, năm Mão, tức tháng 1 năm 1796, những nạn nhân bị bão của tàu Sendai từ nước Nam trở về. Tôi phải lo vụ này ở văn phòng Nagasaki và thẩm vấn họ. Chính tay tôi ghi chép những điều họ nói và viết lại thành bản ký sự đích thực với những họa đồ. Hy vọng sau này có thể giúp những ai muốn tìm hiểu về nước ngoài. Ngày 15 tháng 9 âm lịch, tức 15 tháng 10 năm 1796. Kondo Morishige. Phiên bản của Kondo Morishige tóm tắt như sau. Tàu Taizo Maru của lãnh chúa Sendai ở Oshu, vùng Mutsu, gồm thuyền trưởng Seijo, Hatio Matsuhei và các thủy thủ, tất cả 16 người, khởi hành ở bến Ishinomaki ngày 16 tháng 9 năm 1794, tức 23 tháng 8 âm lịch, chở hàng đi Edo, Tokyo. Ngày 23 tháng 10 năm 1794, 30 tháng 9 âm lịch, tới ngang tầm Boshu, gặp bão, đuôi tàu bị bể, tay lái gãy, suýt bị lật, phải cắt đứt cột buồm và đổ gạo vận tải xuống biển. Tàu trôi dạt. Ngày 27 tháng 10 năm 1794, ngày 4 tháng 10 âm lịch, thấy một hòn đảo không vào được rồi cứ trôi mãi. Ngày 10 tháng 1 năm 1795, 20 tháng 11 nhuận âm lịch, đến đảo Seishan hay Tây Sơn, được dân làng cấp cứu. Ngày 21 tháng 1 năm 1795, ngày 1 tháng 12 âm lịch, hai viên chức Nghĩa Sàm và Trường Cát đến để đưa thuyền trưởng về gia đình. Nhưng Seijo quá yếu, thủy thủ Genzaburo biết chữ Hán, đi thai, ít kiến vua. Genzaburo bút đàm kể lại tình cảnh, bị đắm tàu, thủy thủ bệnh tật. Ông được thấy cảnh vua duyệt binh. Ngày 25 tháng 1 năm 1795, ngày 5 tháng 12 âm lịch, vua gửi hai tàu. Một tàu có hai nhân viên, một thông ngôn, một thầy thuốc và 8 lính thủy đi cùng với Genzaburo, và tàu kia có 7 lính thủy. Ngày 9 tháng 2 năm 1795, 20 tháng 12 âm lịch, 16 người được dẫn về gia đình, được cấp nhà ở với một thầy thuốc và một thông ngôn người gốc Nam Kinh. Trong thời gian ở lại gia đình, vua cấp cho 50 kamon đủ tiêu dùng rộng rãi. Nhưng thuyền trưởng Seijo Hatio Matsuhei và 4 thủy thủ bị bệnh thủy thủng, thuốc không chữa được, đều chết, được chôn ở Vĩnh Trường Tự. Tháng 4 năm Mão, tức tháng 5 năm 1795, có 4 tàu từ Macau đến, 10 thủy thủ sống sót được vua gửi trở lại Macau để về Nhật với thư giới thiệu và được vua cho 16 túi gạo, mỗi túi khoảng 60 kg. Nhưng trên tàu về Macau họ bị ngược đãi, trải nhiều cam go, họ mới về được Nagasaki tháng Giêng năm 1796. Shihoke Seishi viết lại truyện này dưới dạng tiểu thuyết, đổi tên nhân vật và thời điểm sai lạc chút ít so với biên bản chính thức vừa tóm lược. Vì ở thời điểm đó, Nhật đang bế quan tỏa cảng, cấm dân chúng ra nước ngoài, mà cuốn sách kể chuyện hải ngoại cho nên tác giả phải tiểu thuyết hóa đi. Cuốn sách xuất hiện lần đầu ngày 16 tháng 2 đến 16 tháng 3 năm 1798 tại Kyoto do nhà Zeniya Chotei, sau cũng bị cấm. Tuy nhiên đối với chúng ta, nó có một giá trị lớn nên dịch toàn bộ sang tiếng Việt, bởi vì Shihoken Seishi chắc là tên hiệu của một thủy thủ sống sót đã kể rất chi tiết về chuyến đi này, về sự tiếp đón ân cần những người bị nạn, về cuộc sống hàng ngày của người dân miền Nam, các khu buôn bán, thanh lâu, về thành gia đình. Đầu năm 1795, thời gian đó Võ Tánh trấn thủ Diên Khánh, tháng 11 đến 12 năm 1794, Trần Quang Diệu tấn công Diên Khánh lần thứ hai. Và tháng 5 năm 1795, Nguyễn Vương đem đại binh cứu Diên Khánh. Shihoken Seishi đến Sài Gòn vào tháng 2 năm 1795. Đúng lúc Nguyễn Vương đang sửa soạn binh quyền và nhà vua đã lo cho họ trở về Nhật trước khi xuất quân. Chúng tôi chọn trích dịch một vài đoạn, phần viết về Nguyễn Vương in trong chương này, phần viết về gia đình Kinh in trong chương 13. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Sài Gòn 1795 theo Shihoken Seishi. Shihoken Seishi viết về vùng Sài Gòn năm 1795, đang sửa soạn chiến tranh như sau. Có núi cao đến tận chân mây, nhiều cây và một con sông nước trong. Biển, sông, bao bọc ba phía. Những tàu buôn Hòa Lan, Quảng Đông, Macau và những nơi khác đổ đầy trong cảng sông. Đó là nơi buôn bán sầm uất. Nhờ những làng chài lưới ven biển, thợ săn trên núi nên chợ búa đầy cá và muôn thú, đầy dãy cá đồng. Trong số cá biển, loại Akai nhiều nhất. Quanh năm đủ thứ rau rợ, lại còn hoa quả lớn nhỏ thêm vào thức ăn. Có thứ tre, khoảng cách giữa hai đốt dài lạ lùng. Có cả vàng bạc, đồng thì đến từ Quảng Đông. Một năm ba mùa gặt lúa, đậu và đậu ván cũng thế. Người nghèo không biết đói là gì, còn người tử tế và nhân từ. Vua trị vì với lòng tốt và dân chúng không khổ. Nhưng nước này ở cuối Nam Hải, nơi có nhiều đảo quốc, lúc nào cũng phải đề phòng xâm lược, không ngừng vận dụng khí giới. Tháng 4 năm Cảnh Hưng thứ 54, tháng 5 năm 1793, Tây Sơn nổi lên chống kinh đô. Vua đã gửi quân chinh phạt, nhưng chưa biết thắng bại thế nào. Người ta náo động sửa soạn chiến thuyền, phần đông đã khởi hành rồi. Chân dung Gia Long theo Shihoken Seishi. Các thủy thủ Nhật bị nạn được vua tiếp hai lần. Lần đầu khi mới đến, tháng 2 năm 1795, và lần sau trước khi đi, tháng 5 năm 1795. Sau khi mô tả thành gia đình và cung điện, Shihoken Seishi viết về buổi tiếp kiến lần đầu. Một lúc sau, thấy vua hiện ra trên ghế bành đỏ, toàn bộ khảm vàng bạc và giác ngọc ở giữa chính điện. Hai hoàng tử ngồi hai bên. Một người là Đông Cung Cảnh, người kia chắc là Hoàng Tử Hy. Vua trạc 40 tuổi, mặc áo gấm đen thêu rua với quần gấm đen và mang đai lưng. Một người hầu cận cầm kiếm của vua đứng sau lưng. Hoàng thượng đội khăn lụa quấn năm vòng, đầu chỉ để hở búi tóc cài lược vàng. Hai hoàng tử cũng mặc áo đen và cài lược vàng. Các quan ngồi gần vua đều mặc áo lụa xanh, vàng, đỏ hay trắng, mang lược đồi mồi, sừng trâu hay tê giác. Y phục long trọng, không ai mặc đồ đen, trừ vua và hoàng tử. Thái tử độ trạc 20 tuổi, rất đẹp và sang trọng, không ai sánh nổi. Trong tất cả các nước mà tôi ghé qua trên đường trở về Nhật, chúng tôi chưa thấy ai đẹp như ông. Sau cùng người thông ngôn, xứ này người ta học thuyết Khổng Tử nhưng lại không hiểu tiếng Tàu. Thông ngôn là người Nam Kinh, đã làm việc lâu năm tại, không rõ, chắc là Nagasaki. Rồi từ đó sang An Nam, đến tàu vua, cúi chào ba lần và nói với vua về chiếc tàu Hinoshita của chúng tôi bị đắm. Nhà vua bảo sẽ giúp, chúng tôi khẩn cầu ngài cho về xứ. Hoàng thượng trả lời qua người thông ngôn, bảo được, nhưng phải đợi ít lâu, và ngay hôm nay ngài sẽ cho thầy thuốc đến thăm những người bị bệnh. Chúng tôi cảm ơn ngài và được các quan võ tháp tùng trở ra. Chúng tôi lên kiệu trở về chỗ ở vào giờ ngọ, 12 giờ trưa. Trích đoạn dưới đây, Shihoken Seishi viết về y phục của vua và các quan trong một buổi diễn hành, vua ra phố. Y phục người Việt giống y phục người Minh, tay áo hẹp và dài hơn khuỷu tay độ 3 phân. Quần gọi là gon, giống như Nobakama của ta. Nhật có thắt lưng buộc lên trên. Y phục của vua, vua mặc quần áo bằng nhiễu đen, gấm đen, thắt lưng trắng, đội khăn đen, cài lược vàng và đi hài trắng. Y phục đen chỉ dành cho vua và các hoàng tử. Khi vua đi bộ ở trong cung hay ở ngoài đường, có người che lọng đi theo. Những người đi trước và đi sau ngài đều đội khăn lụa xanh, vàng, đỏ hay trắng, cài lược đồi mồi, sừng trâu hay tê giác. Họ đi làm hai hàng, mỗi hàng 10 người. Chung quanh vua có độ 20 người, cũng ăn mặc như trên. Đồ dùng riêng của vua, một hộp bằng bạc đựng đồ hút, một ống điếu, một hộp thuốc, một thanh gươm nắm, trạm trổ vàng bạc và nhiều vật dụng nhỏ khác mỗi vật đều có người cầm riêng. Kiệu của vua, lớp dưới cùng bằng lưới gỗ đằng mắt cáo, giữa nâng cao làm chỗ ngồi, có tay vịn, dưới chân lát thảm quý, trên đỉnh có vật trang hoàng bằng vàng. Thương, ngắn như những chiếc kích, đầu phủ nhiều loại vải dệt, có 50 tới 60 người cầm, thường đi làm hai hàng. Hoàng phái, quần áo bằng lụa xanh, vàng, đỏ hay trắng, thớ dệt khác nhau, khăn và quần cùng màu, trừ vua không ai được thắt khăn lưng trắng. Tất cả đều đi ngựa đến cung điện qua cửa chính. Các quan, y phục cũng giống như trên, tùy theo ngạch trật, có từ 3 đến 5 người hầu cận cầm đồ dùng theo, tất cả đều đi ngựa, trong thành không dùng kiệu. Người dân trong thành mặc quần áo vải hay lụa, màu sắc đã nói rồi, quấn quanh đầu một khăn vải dài khoảng 10 PS, 3m24. Búi tóc cài lược gỗ, ngà hay chất liệu khác. Họ dắt trong khăn quấn đầu một cái quạt, một cái điếu hay một gói thuốc lào. Dân trong thành hay dân quê đều mặc quần. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều không mặc shitabi hay yumaki nên họ mặc quần. Kiếm, lưỡi mỏng nhưng không sắc, rất uyển chuyển, không chém, chỉ đâm. Thầy tu, có nhiều thầy tu theo lối Zen sư và Tendai sư đều mặc áo xám. Sau đây là đoạn Shihoken Seishi viết về lần thứ hai được tiếp kiến vua trước khi về nước. Vào khoảng hạ tuần tháng 4 âm lịch, trung tuần tháng 6 năm 1795, vua cho gọi cả 10 người chúng tôi đến cung điện. Sáng sớm chúng tôi đã đến trình diện, cũng như lần trước được vua chiếu cố tiếp kiến. Ngài nói, qua viên thông ngôn, rằng từ lúc chúng tôi đến đây, gió bắc thổi mạnh, ngài không thể gửi chúng tôi về nước được. Nhưng bây giờ gió nam bắt đầu thổi, việc đi biển dễ dàng hơn. Ngài cũng muốn thiết bị một chiếc tàu chở chúng tôi về tận Hinoshita, nhưng từ tháng 4 âm lịch, 19 tháng 5 năm 1795 đến 17 tháng 6 năm 1795. Vì việc xuất binh tiểu trừ Tây Sơn, hơn một nửa người đã đi theo chiến dịch, và hiện giờ mỗi ngày đều phải gửi thêm tàu chiến. Vì thế không có người chở chúng tôi về tận Hinoshita xa xôi. Ngài nói thêm, mai có một tàu buôn Macau đến đây, vài ngày nữa sẽ quay trở về, và ngài đã gửi chúng tôi về theo. Chúng tôi có thể lên tàu bình yên, để đi từng chặng, về nước. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, vừa đủ thời gian sửa soạn mọi việc, có gì cần cứ hỏi các quan viên phụ trách. Như vậy, nhà vua, qua viên thông ngôn, đã cho chúng tôi biết tất cả mệnh lệnh của ngài. Được ra hiệu xin cáo lui, chúng tôi đã cúi mình cảm tạ lòng độ lượng sâu xa của vua đối với chúng tôi từ tháng 11 âm lịch năm trước đến bây giờ. Chúng tôi kính chào các hoàng tử và các quan đại thần rồi trở về nhà. Những dòng bình dị trên đây của Shihoken Seishi cho thấy một gia long lo toan mọi việc lớn nhỏ, để ý tới con người, không chỉ những người có chức tước công trạng mà tất cả mọi người. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong bài viết. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về chân dung của vua Gia Long.